Nàng yêu ta không? Chương 4, thắng trận dựa trí dũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụng mệnh hoàng đế, Nam Cung Nguyệt dẫn binh đánh lại quân Lan quốc xâm lược lần trọng sinh này hắn tốc chiến tốc thắng, chưa đầy 2 tháng quân Lan quốc đe dọa viện thành đều bị hắn đánh bại, sở dĩ như vậy là vì hắn ra tay tàn bạo tấn công bất ngờ làm quân địch máu đổ đầy sông, vừa ly gián nội bộ Lan quốc lại dụng kế điều binh trước tiên hắn bảo cầm quân Bắc Cóc vương phi của thái tử Lan quốc sau đó âm thầm bỏ người vào phòng tướng quân rằng Diêu, vì vị tướng này tuy uy dũng nhưng vô cùng háo sắc, điều này tạo sự nghi hoặc cùng xích mích cho hai bên, mặc khác lại âm thầm điều động lực lượng hắc sát thế lực sát thủ của bốn nước, giả vờ đứng về phía thất vương gia Lăng quốc chống đối thế tử, lại các đại thần trong triều Lan quốc có một số bị sát hại không rõ ràng khiến hoàng đế Lan quốc rối loạn, một số quan lại đứng về phía thất vương gia âm thầm tố cáo thái tử mượn cơ đánh viên thành lãnh binh mưu đồ tạo phản gây dựng thế lực thất đệ hắn lại nắm binh phù thống lĩnh cấm vệ quân mượn cớ bảo vệ hoàng thượng ngày đêm canh giữ cung điện thực chất uy hiếp phụ hoàng hắn nhường ngôi. Thái tử Lan quốc Vũ Văn Kỳ đành rời chiến trường về triều ứng cứ. Như đoán được Vũ Văn Kỳ đi, Nam Cung Nguyệt âm thầm sắp xếp gặp Vũ Văn Kỳ tại nơi bí mật cùng giao dịch. Sau nửa ngày bàn luận cũng đã xong, Nam Cung Nguyệt giúp Vũ Văn Kỳ giết Rằng Diêu, vì hắn là thái tử không tiện ra tay giết một tướng quân hoàng đế sắc phong vã lại hắn đang bị thất đệ hắn trăm mưu nghìn kế lật đổ, thừa tướng ủng hộ hắn lại vô cớ chết khó tránh liên quan thất đệ hắn. Nam Cung Nguyệt cũng giúp thái tử Vũ Văn Kỳ lô mị trừ thất vương gia, giữ vững ngôi vị thái tử. Nhưng Vũ Văn Kỳ phải điều động quân lực trong 5 năm để quân sát biên cương Nguyên quốc. Điều này làm Nguyên quốc không thể không phòng bị, mà hạn chế gây sự hạ quốc không đánh cũng không rút trong 5 năm không giao chiến hạ quốc của Nam Cung gia. Nâng chén trà Vũ Văn Kỳ thoải mái uống, thực ra hắn cũng chẳng bất lợi gì, điều kiện cũng không cố lớn. Bất gì sau 5 năm binh lực hắn mạnh hắn lại vững ngôi hoàng đế, chẳng sợ ai phế hoặc uy hiếp, hắn lại đánh chiếm viên thành và cả hạ quốc, bây giờ bất cố hắn còn chưa hạ được thất đệ, vốn nghĩ tình còn chưa xử lý hắn lần này hắn lại âm mưu xoán ngôi, giam lòng hoàng đế, thời gian lại nhanh, lực lượng của thất đệ không thể làm được chắc chắn có kẻ đứng sau. Nhìn người phong thái tao nhã bên cạnh lại đậm chất lãnh, Vũ Văn Kỳ khẳng định có liên quan đến Nam Cung Nguyệt lại nể Nam Cung Vương gia đúng là tâm cơ thâm trầm lại mưu lược thủ đoạn lại không thể xem thường, nhếch môi tựa như cười kiêu ngạo. Nam Cung Nguyệt sao ngươi chắc ta sẽ đồng ý với ngươi? Quảng cáo, Nam Cung Nguyệt nở nụ cười tuyệt mỹ lạnh lùng như có như không, ngữ khí lãnh đạm làm người ta cảm thấy lạnh. Vì ngươi chỉ có một sự lựa chọn là đồng ý, nếu không ta sẽ giết ngươi. Vũ Văn Kỳ lại nhấp ngụm trà rồi cười nhạt. Ngươi không sợ ta nuốt lời đi, Nam Cung Nguyệt bình thản không lo lắng mà đầy vẻ tự tin cùng kiêu ngạo. Sẽ không, vì ngươi còn cần mạng để giữ giang sơn của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, so với tên thất đệ ngươi, ngươi thông minh hơn hắn ngươi biết nặng nhẹ. Chưa đầy 2 tháng quân Lan quốc cũng đánh bại mà không tốn nhiều công sức hay binh lính, Nam Cung Nguyệt nhanh chóng về kinh, trước khi đi hắn cũng không quên phân phó thuộc hạ canh giữ viên thành, xây dựng hắc sát, phân phó thuộc hạ làm mật thám khắp nơi, hắn phải nắm tất cả tình hình của 5 nước trên lục địa này. So với kiếp trước 1 năm mới dẹp được sự quấy rối của Lan quốc, kiếp này hắn chỉ gần 2 tháng, của thực cực kỳ tốt, hắn cảm thấy tại sao kiếp trước tốn nhiều thời gian như thế. Lần này hắn có thể yên tâm về kinh cùng Nam Cung Tuyệt sát cánh bởi hắn biết lúc trước Nam Cung Tuyệt gặp khó khăn nguy hiểm không ít, không ra chiến trường như hắn nhưng lại phải đấu với võ lâm, gian thần. Quảng cáo, cách chương.